Chiến thần Hào Môn, chương 717. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 717 chương Hồ Lang Oai, chữ ca ta ta nói không ra lời tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Đông há miệng nửa ngày, chỉ có phun ra một câu nói như vậy. Vậy cũng không nên nói, dành thời gian làm việc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh nói, giữ gìn kỹ, lão ngũ ngươi thời khắc theo. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão ngũ lập tức gật đầu, chợt Giang Ninh quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa, híp mắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền còn không có triệt để hắc thì có đồ không có mắt tới thật không, vậy thì thật là tốt rồi, đỡ phải chính hắn đi tìm. Nếu đã tới, vậy cũng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, bên ngoài từ bốn phương tám hướng, vò tới một đám người, khí thế hung hung, từng cái trên mặt hung thần ác sát, phảng phất ác quỷ thông thường. Nhanh, nhanh lên một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng làm cho bọn họ chạy, bọn họ ở nơi này, đều nghe rõ cho ta tờ giấy kia chứng kiến liền tê, còn như hai người kia cắt đứt tay chân, vứt xuống ngoài thành rãnh nước bẩn trong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá mấy phút, Lâm Thị xử lý sự tình chỗ, đã bị người bao vây, lý lý ngoại ngoại ba tầng, có chừng hơn trăm người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chung quanh, xa xa chứng kiến đã bị hù chạy, nào dám tới gần. Bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, sao lại thế xuất động nhiều người như vậy, không biết là người nào, phải đến xui xẻo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ca đái đầu đích người, diện mục dữ tợn, bước dài tiến vào. Một người trong đó cao giọng hô, Lâm Thị Nhân, đều lăn ra đây cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không người nào để ý hắn, nếu không ra chúng ta liền vọt vào đi, đến lúc đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lời còn chưa nói hết, Giang Ninh cất bước đi ra ngoài, đứng ở cửa, nhìn quét một vòng, ánh mắt lạnh lẽo. Người cầm đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra, đối chiếu Triệu Hải Sơn gửi tới ảnh chụp, nhất thời bàn tay to chỉ một cái. Chính là hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt lại cho ta, chấm, trên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng làm cho hắn chạy, ra lệnh một tiếng, nhất thời một đám người ùa lên, nâng tay lên bên trong gậy gộc hung ác độc địa không ngớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Giang Ninh không chút nào để ý tới, sau lưng cầu ca, bưng tới một cái ghế, đặt ở Giang Ninh phía sau, Giang Ninh chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn điên cuồng kêu to, muốn vọt qua tới bắt mình người. A cầu, tên của các ngươi, muốn vang vọng phương Bắc liền từ ngày hôm nay bắt đầu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, quát to một tiếng, không chỉ là cầu ca một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong sát na, hơn 20 người, phảng phất đột nhiên xuất hiện thông thường, lập tức xuất hiện ở Giang Ninh phía sau, sau đó, dường như hổ lang thông thường, gào thét liền xông ra ngoài. Hơn 20 người, nhằm phía na hơn trăm người, lại làm cho na hơn trăm người, không hiểu có loại cảm giác sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất hướng phía bọn họ xông tới, căn bản cũng không phải là người, mà là một đám hổ lang, hung ác độc địa mà điên cuồng. Giết chết bọn họ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn đầu đại lão giống giận càng là lập tức từ bên hông mình, rút ra dao găm, trong con ngươi hàn quang hiện ra, cắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh. Hắn biết Giang Ninh mệnh nhất định không thể lưu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, bọn họ không biết chính mình căn bản là không có cơ hội, đến Giang Ninh trước mặt. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyền thứ nhất, cầu ca chợt đánh ra, trực tiếp đập một người ngực răng rắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đầu khớp xương gãy, cả người kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, mở miệng phun ra tiên huyết, trong nháy mắt không có phản ứng. Trong đám người, nhất thời an tĩnh một giây, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, là từng đạo tiếng kêu thảm thiết, dường như lệ quỷ hội nghị thông thường, lại không có dừng lại. Cầu ca đám người, như lang nhập bầy dê, một quyền lại một quyền, cường thế không ai bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ca đái đầu đích tên, chỉ có thể nhìn được người của chính mình, từng cái bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, sau đó triệt để ngất đi. Tình cảnh kia quá mức sợ hãi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đến một phút thời gian, trên mặt đất ngoại trừ na ca đái đầu đích trong lòng đất vòng tròn đại lão, lại không có một người còn có thể đứng lấy, tất cả đều bị đánh ngất đi. Không đến một phút đồng hồ a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người, các ngươi, na ca đái đầu đích người, lúc này nơi nào còn dám tiến lên một bước, cầm trong tay dao găm, cũng là toàn trường sợ hãi nhất nhân, thân thể run rẩy lợi hại. Các ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu ca không để ý tới hắn, ánh mắt như trước lạnh lẽo. Hắn đi thẳng tới người kia trước mặt. Đem ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đừng buộc ta, chấm, không đợi người kia phản ứng, cầu ca đoạt lấy dao găm, phốc thử một tiếng, trực tiếp đâm vào bắp đùi của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.